1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Ngân Đoàn. Nga Liên bang Tổng thống chế là tại năm 1991 ngày 17 tháng 3 đi qua toàn dân cùng quyết định sau. Xác lập, Lá Lợi Khâm dễ dàng lấy 57% đánh bại Nga Trung Lôi ngày cọp. Nhưng là tương ứng cũng thiếu đặt mông nợ nần. Người địa cầu đều biết, tuyển cử có bao nhiêu phí tiền. Hiện tại không quản là Lá Lợi Khâm chính phủ, vẫn là Lá Lợi Khâm bản thân. Nghèo muốn làm quần, nhất định phải hình dung. Một chữ, nghèo. Hai chữ, không có tiền. Ba chữ, thực sự hết tiền. Một phương diện khác, mặc dù quá đất đồ đã bị Lá Lợi Khâm chơi phế đi. Thế nhưng là tối cao cô Mê Công vẫn là tồn tại người chống lại. Luôn luôn cùng lấy Lá Lợi Khâm vì cái gì nắm giữ lấy quốc gia tối cao lập chấp hành quyền lực dân. Chủ phái cùng các loại người chống lại chiếm cứ đa số quốc gia tối cao lập pháp quyền lực cơ quan. Người Nga dân đại biểu đại hội làm trái lại. Tại một hệ liệt vấn đề trọng đại xuất hiện bén nhọn đối lập. Tạo thành song trọng chính quyền, cục diện. 8. Nhất Trung, Văn, 81Z, C-Om gom lại, Nga là các loại loạn, Lá Lợi Khâm muốn lắng lại trong nước thế cục. Không có tiền không thể được, đến tiền địa phương tổng cộng cứ như vậy mấy chỗ. Đầu thứ nhất chính là bán xí nghiệp, bán dầu hỏa khí thiên nhiên tài nguyên. Đương nhiên công việc này ngay tại làm hừng hực khí thế. Tiện nghi đừng liệt tá phu tư cơ. Hoạt đo cọp tư cơ dạng này kinh tế đầu sỏ. Những này kinh tế đầu sỏ lập nghiệp đường đi phần lớn bắt đầu tại 1980 năm Gorbachev sau khi lên đài, phất nhanh nhóm món tiền đầu tiên lai lịch cũng đủ loại. Bọn hắn cùng Lá Lợi Khâm là tương hỗ y tồn quan hệ. Lá Lợi Khâm thiếu tiền thiếu cũng là chưa người nào. Điện Kremlin cùng cái khác biệt thự trang trí khoản. Đều nghĩ triệt từ bên trong kiếm bộn, xuống đài về sau, một đống lớn người lên án Lá Lợi Khâm bản thân, cùng với thân tín cùng nữ nhi của hắn tham nhũng bê bối. Phần lớn cùng những này thoát không khỏi liên quan, bất quá vẫn là Vladimir Putin đủ ý tứ, để báo đáp lại, bắt hắn cho bảo bọc, để hắn ăn độ tuổi già. Ứng đối khủng hoảng tài chính biện pháp thứ hai là liều mạng đi hàng mới tệ cùng quốc trái. Lô ba bị giảm giá trị độ, cũng có thể mong muốn. Đầu thứ ba là nghĩ biện pháp mượn ngoại hối. Dù sao rúp càng ngày càng không đáng tiền. Quốc tế xã hội không phải người ngu a, không ai nhận, bổn quốc nhân dân sinh hoạt nhu yếu phẩm nhất định phải nhập khẩu a, lại không cải thiện bổn quốc nhân dân nhu cầu. Thật sẽ tạo phản, phương Tây cần Lá Lợi Khâm, dù sao đem một nhà mấy vạn người nhà máy lấy hao tổn lý do bán đổ bán tháo đến mấy trăm vạn đô la. Thiên sứ cũng không dễ tìm, vì trên mặt mũi không có trở ngại, cũng sẽ cho cái Lá Lợi Khâm ba dưa hai táo, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Lưu Đại Làm nói, chúng ta đạt được tin tức là Lá Lợi Khâm có thể sẽ tại tháng 6 viếng thăm nước Mỹ. Sau đó lại đi nước Pháp. Tháng 7 phần cũng sẽ tham gia Munich phương Tây 7 quốc não hội nghị. Chúng ta dự đoán là Nga chính phủ trước mắt tiền tệ cùng chính sách tài chính rất khó lại duy trì. Xuống dưới, đoán chừng cách thăm Hoa, thăm Abi, thăm Hàn Quốc không xa. Lá Lợi Khâm khẳng định tại phương Tây cầm không có bao nhiêu tiền. Tiếp theo nhất định sẽ tại châu Á tìm kiếm trợ giúp. Lá Lợi Khâm đương nhiên phải nghĩ triệt bán kỹ thuật, bán thiết bị. Lý Hòa nhớ kỹ Nga Hoa hợp tác kiến thiết ruộng vịnh nhà máy năng lượng nguyên tử chính là tại năm 1992 cuối năm đạt thành. Lưu Đại Làm cười gật gật đầu. Tự nhiên, Lá Lợi Khâm chính phủ đã cùng rất nhiều quốc gia ngân hàng cùng xí nghiệp lớn tiếp xúc. Trước mắt đạt thành đoán chừng là không có mấy cái. Lý Hòa cười hỏi, vậy các ngươi cho rằng tiền này chúng ta là mượn vẫn là không mượn? Lưu Đại Làm cùng Viên Minh bọn người liếc nhau nói, tiền này có cho mượn hay không tự ngươi nói tính, chúng ta chỗ nào có thể thay ngươi làm quyết định, ý của ta là chúng ta cùng một chỗ mượn. Lý Hòa vẫn là muốn đem chính phủ buộc chung một chỗ, tạo thành ngân đoàn vay. Ngân đoàn vay là chỉ từ hai nhà hoặc hai nhà trở lên ngân hàng căn cứ vào giống nhau vay điều kiện. Căn cứ cùng một vay hiệp nghị, theo ước định thời gian cùng tỷ lệ, thông qua đại diện đi hướng mượn tiền người cung cấp bản ngoại tệ vay hoặc thụ tin nghiệp vụ. Tạo thành ngân đoàn vay chỗ tốt có rất nhiều, tỷ như phân tán vay nguy hiểm. Lý Hòa nghĩ tạo thành ngân đoàn vay nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như tạo thành ngân đoàn vay, không quản là hiện tại cùng Lá Lợi Khâm bàn điều kiện hay là tương lai đòi nợ, đều thuận tiện nhiều, dù sao hắn không phải một người tại chiến đấu. Nếu là thật một mình hắn, thế đơn lực bạc, rất khó có đàm phán gì ưu thế. Lưu Bảo Dụng nói, chính phủ hiện tại cũng khó khăn, nơi nào có dư thừa tiền cấp cho Nga. Trong nước có hứng thú hay không tổ kiến một cái mới chính sách tính ngân hàng? Trước mắt trong nước vẫn là không có một nhà chính sách tính ngân hàng. Hiện tại chính sách của quốc gia tính nghiệp vụ chủ yếu là ủy thác cho công, nông, xây, bên trong cái này tứ đại đi. Quốc khởi hành, nông hành, xuất nhập cảng ngân hàng cũng còn không có cái bóng đâu. Về phần trung kim công ty, trung ương chuyển kim công ty, bên trong ném công ty liền càng đừng nói nữa, còn không biết mẹ ruột ở chỗ nào. Liền công đi, giao đi, chiêu đi, những này thương nghiệp tính ngân hàng đều là những năm 80 mới xây. Lý Hoàn nói bổ sung, là hùn vốn vẫn là vốn riêng, các ngươi định đoạt. Nếu như là hùn vốn, vốn liếng kim ta đến bổ sung. Nếu như các ngươi yêu cầu vốn riêng, ta cho các ngươi mượn, liền dùng chúng ta trước mắt hùn vốn xí nghiệp cổ phần làm đảm bảo. Hắn có ý nghĩ này chủ yếu vẫn là tham chiếu lúc sau Trung Kim công ty, làm Trung Quốc nhà thứ nhất Trung ngoại hùn vốn ngân hàng đầu tư. Nó thứ hai đại cổ đông là Morgan Sĩ Đan Lợi. Lưu Bảo Dụng ngẩn người nói, dã tâm của ngươi có thể đủ lớn. Mặc dù hắn không hiểu tài chính, thế nhưng là hắn hiểu chính phủ Trung Quốc mượn tiền cho Nga cùng Lý Hòa mượn tiền cho Nga hoàn toàn là khác biệt ý nghĩa cùng khái niệm. Lý Hòa cười nói, ngươi đừng cho là ta không nhìn trong nước tới báo chí. Tiểu Bình đồng chí không phải vừa mới năm tuần sao? Lão nhân gia ông ta đều nói, cải cách mở ra lá gan phải lớn một chút, nắm lấy thời cơ, triển mình, mấu chốt là triển kinh tế, triển mới là đạo lý quyết định. Lưu Đại Làm nói, ta giúp ngươi hồi báo một chút đi, sẽ mau chóng cho ngài thông chi. Ngươi bên này làm như thế nào đàm luận liền làm sao đàm luận. Hắn nói lạnh nhạt, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút kích động. Nếu như từ chính phủ Trung Quốc mượn tiền cho Nga, đây coi là không tính ngoại giao lên đột phá. Vậy ta có thể các ngươi tin tức. Lý Hòa gặp bọn họ không kịp chờ đợi muốn đi, liền không lại lưu lại, từng cái nắm tay cáo biệt. Hắn vẫn có chút đắc ý, một bước này vẫn còn nghĩ không tệ. Buổi trưa, Lý Hòa kiên quyết không còn uống cháo loãng, chưa thịt ăn hết cơm. Thật sự là chưa, so với hắn miệng còn ngậm. Đinh Thế Bình bù không được, mượn bệnh viện phòng bếp, tự mình đem Ninh Như một nồi thơm ngào ngạt hươu thịt. Tại Nga, hươu thịt cũng không hiếm lạ, rất nhiều thị trường đều có cung cấp, đặc biệt là hướng Bắc Bộ cực đoan rét lạnh địa khu, đều có tuần lộc truyền thống, ăn hươu thịt rất nhiều, thậm chí đều có ăn sống thói quen. Đương nhiên, Nga thịt rừng cũng không chỉ hươu thịt cái này một hạng, bao quát thịt gấu bánh, con nai bài, hươu nướng thịt, thịt heo rừng các loại, đều là cái gì cần có đều có. Quy cho Nga lãnh thổ rộng lớn, những vật này thực tình không thiếu. Lý Hòa tới hai năm này, không có bạc đãi miệng của mình. Ba Phu La đứng tại cửa phòng bệnh, muốn vào lại không dám vào dáng vẻ. nhìn Lý Hòa buồn cười. Vào đi, cơm chưa ăn không có. Ba Phù Lư Hàng gật gật đầu. Đúng thế, miệng vết thương của ngươi đã tốt. Không sai biệt lắm, Lý Hòa chỉ vào bên giường cái ghế nói. Ngươi ngồi ở chỗ đó đi, ngươi đồ vật đều thu thập xong. Chỉ dẫn theo mấy bộ y phục, hẳn là có thể. Trong tay nàng chỉ ôm một cái bọc nhỏ. Lý Hòa nói, ngươi đi nước Mỹ ta sẽ cho ngươi 20 vạn Mỹ kim. Tạ ơn, Ba Phù La không có cự tuyệt. Mừng rỡ đã treo ở trên mặt. Nàng đã thấy được Lý Hòa xa hoa cùng thực lực. Nàng cứu được người này. Người này mệnh tự nhiên đáng giá 20 vạn Mỹ kim. Lý Hòa lời nói xoay chuyển. Đạo, nhưng là ngươi phải biết. Số tiền kia nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Ngươi có thể lại nước Mỹ duy trì bao lâu đâu. Ta tại nước Mỹ không có sản nghiệp. Cũng không giúp được ngươi bao lớn bận bịu. Ta cho ngươi thêm một lựa chọn. Ta tại Belarus. Cũng chính là cố hương của ngươi. Có một cái than bùn mỏ. Nếu như ngươi nguyện ý đến đó, ta sẽ đem cái kia than bùn mỏ giao cho ngươi kinh doanh. Mà lại, tương lai ngươi đồng hương Ivanov tiên sinh cũng sẽ ở nơi đó. Hắn sẽ vì ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Belarus dầu hỏa, khí thiên nhiên tài nguyên thiếu thốn. Nhưng là bởi vì đầm lầy tương đối nhiều. Bởi vậy có phong phú than bùn tài nguyên. Cơ hồ có thể nói là khắp nơi đều có. Đây là một loại đi qua mấy ngàn năm hình thành thiên nhiên đầm lầy sản phẩm. Là than đá hóa trình độ thấp nhất than đá. Đồng thời cũng là than đá nguyên thủy nhất trạng thái. Đã là tài bồi cơ chất. Lại là tốt đẹp thổ nhưỡng điều giải tề. Cũng chứa rất cao chất hữu cơ. Mục nát thực chua cùng dinh dưỡng thành phần. Phần này than bùn mỏ hắn vốn cũng không có để ý. Bởi vì đây là hắn thu mua một nhà máy móc linh kiện nhà máy sở thuộc tài nguyên. Mà nhà này nhà máy đã bị hắn rời trống. Hắn mặc dù không quan tâm thu mua những này cánh đồng. Thế nhưng là cũng không thể lãng phí không phải. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị chờ hắn rời đi Nga thời điểm. Đem trải rộng độc liên thể cùng Đông Âu thổ địa. Nông trường. Bia nhà máy cùng chống trải nhà máy giao cho trong tay hắn những người nước ngoài này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.